Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, phần 556, La Bố Lâm bởi vì hai người kia nguyên nhân tổn thất rất nhiều ích lợi. Bao gồm phía trước tới tích phân, hiện tại cũng chỉ dư lại hơn một nửa. Nếu là không nghĩ kế tiếp làm cho bọn họ người đói bụng nói. Liền phải phái người đi ra ngoài săn thú, hắn lại một lần tìm được rồi mọi người lại đây mở họp. Cường điệu nói chuyện này, đại gia cũng đều cảm thấy yêu cầu đi ra ngoài săn thú. Ở chỗ này bắt cá nói, thật sự thu vào quá ít, bởi vì cá thật sự mỗi ngày đều có, hơn nữa có rất nhiều. Mua mua thật sự đặc biệt tiện nghi cho nên đối bọn họ tới nói yêu cầu đại lượng tích phân. Cũng chỉ có thể tới bên ngoài đi săn thú. Huống chi phía trước Cao Sao Mai còn nói. Bên ngoài thời tiết càng kém. Mùa đông càng là tới gần. Bên ngoài săn thú khó khăn liền sẽ bay lên. Hơn nữa săn thú trở về con mồi giá cả liền càng cao ở mùa đông thời điểm. Có biến dị động vật thi thể giá cả thậm chí có thể phiên gấp 10 lần. Đương nhiên đi ra ngoài săn thú nguy hiểm trình độ cũng là phiên vài lần. Vậy muốn xem có hay không biến dị người có này lá gan cùng thực lực đi ra ngoài săn thú, La Bố Lâm. Chờ mùa đông chính thức buông xuống nói, chúng ta liền không thể đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ có thể ăn cá, cho nên muốn đi ra ngoài săn thú nói cũng chỉ có thể là hiện tại trong khoảng thời gian này. Săn thú trở về con mồi không cần tất cả đều bán đi. Chính chúng ta bên này cũng tồn một ít, bằng không toàn bán đi mùa đông không đến ăn, chỉ có thể đi ra ngoài mua, lúc ấy đi ra ngoài mua khả năng sẽ đem chúng ta ăn nghèo, cho nên. Mọi người đều minh bạch ý tứ của ta sao? Tất cả mọi người gật gật đầu. Đối với điểm này, đại gia khẳng định là không có bất luận cái gì ý kiến. Nhưng an toàn vấn đề vẫn là yêu cầu coi trọng đến nỗi an toàn vấn đề. Đại gia có cái gì ý tưởng sao? Trong đó một người nói, ta nhưng thật ra cảm thấy không cần quá mức cẩn thận. Tất cạnh lúc ấy bị tập kích cũng chỉ là trong đó một chi đội ngũ. Có thể là bởi vì vận khí kém gặp đặc thù tình huống cho nên mới sẽ như vậy. Cho nên ta cảm thấy không cần trở thành nhất định sẽ gặp được sự tình tới đối đãi. Như vậy mọi người đều sẽ lạnh run xúc xúc, bất lợi với chúng ta đi ra ngoài săn thú, Cố Phúc. Người nói đảo cũng đúng, rốt cuộc gặp được nguy hiểm đích xác xác thật thật chỉ có một chi đội ngũ. Có thể là bởi vì buổi tối dùng hỏa hoặc là địa phương tuyển không đúng. Cũng hoặc là hơi thở bại lộ quá nhiều, hoặc là vừa lúc lúc ấy nơi đó bên ngoài biến dị động vật số lượng tương đối nhiều cho nên đại gia. Không cần quá mức lo lắng, như vậy ngược lại quá mức buồn lo vô cớ, La Bố Lâm nhìn đại gia thần sắc đều nhẹ nhàng không ít. Hơi chút gật gật đầu, vừa rồi nhưng thật ra nói không tồi, nếu nói như vậy. Kia đại gia chính mình nhìn làm đi, có thể chính mình người tổ đội, cũng có thể đánh tan đi theo căn cứ mặt khác đội ngũ đi ra ngoài săn thú. Nói ngắn lại, các ngươi chính mình lựa chọn chính mình phương thức. Cần phải muốn ở thời tiết ác liệt đến không thể lại đi ra ngoài phía trước. Thu thập đến có thể duy trì chúng ta mọi người qua mùa đông vật tư cùng tích phân. Mọi người đều minh bạch không? Minh bạch, trăm miệng một lời trả lời, được đến tinh khí thần tràn đầy trả lời. La Bố Lâm trong lòng cũng rất vui vẻ. Nếu nói như vậy, vậy giải tán đi, đương nhiên sở hữu nhiệm vụ đoạt được. Trở về lúc sau khẳng định muốn nộp lên cho hắn, đến lúc đó hắn lại thống nhất phân phối, rốt cuộc bọn họ toàn bộ đoàn đội 200 nhiều người đâu. Phải tốn phí khẳng định rất nhiều a, mấy ngày kế tiếp. Đường Thiên Lam bọn họ liền âm thầm thấy được La Bố Lâm bọn họ người cư nhiên lại bắt đầu tổ đội. Rời đi căn cứ, đi ra bên ngoài. Giống như hoàn toàn đem bọn họ hai cái cấp làm lơ giống nhau, phía trước còn đem bọn họ trở thành hồng thủy mãnh thú, hiện tại liền làm lơ. Chẳng lẽ La Bố Lâm đã không để bụng bọn họ hai cái có phải hay không ở cái này căn cứ sao? Khi bọn hắn ở trên phố nhìn đến Cố Phúc thời điểm, Cố Phúc thấy hai người bọn họ lúc sau còn sửng sốt một chút. lúc sau lộ ra một cái kinh tủng biểu tình, nháy mắt xoay người liền chạy, Đường Minh sửng sốt một chút. Thiên Lam, ta cảm thấy bọn họ không phải làm lơ chúng ta, mà là căn bản liền đem hai chúng ta cấp đã quên đi. Vừa rồi Cố Phúc biểu tình sở biểu hiện ra ngoài tâm lý hoạt động. Thật giống như là cái dạng này, gì? Này không phải Đường Thiên Lam cùng Đường Minh sao? Đúng vậy, đây là kia hai cái sát tinh. Như thế nào còn ở nơi này? Còn chưa đi à, ngọa tào, chúng ta như thế nào đem này hai cái sát tinh cấp đã quên? Không được không được, muốn chạy nhanh trở về cùng lão bản nói chuyện này. Bằng không vẫn là muốn xong đời. Đường Thiên Lam cũng có chút vô ngữ. Bọn họ là thật sự ngớ ngẩn. Không phải khí thế kiêu ngạo đến làm lơ bọn họ. Cố Phúc khẩn cấp hỏa luyện về tới bọn họ tiểu cứ điểm. Sau đó trước tiên tìm được rồi ở làm công La Bố Lâm. Đôi tay bang một tiếng chụp ở trên bàn. Lão bản, việc lớn không tốt, ta vừa rồi đi ra ngoài. La Bố Lâm, tạm thời đừng nóng nảy. Phát sinh chuyện gì, đáng giá ngươi cứ như vậy cấp. Cố Phúc nuốt một ngụm nước bọt. Lão bản, chúng ta đem Đường Thiên Lam cùng Đường Minh cấp đã quên. Này hai người còn ở trong căn cứ đâu? Ta vừa rồi đi ra ngoài ở trên phố nhìn đến bọn họ. La Bố Lâm trong tay bút đều dọa rớt. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Ta như thế nào liền đem này hai hóa cấp đã quên đâu? Chạy nhanh phái người đi nhìn chằm chằm a. Phía trước nhìn bọn hắn chằm chằm người. Hiện tại lại phái hai người qua đi. Đương nhiên, cũng không cần quá mức sợ hãi. Thời gian đều như vậy liền đi qua. Bọn họ nói không chừng căn bản liền không phải tới tìm chúng ta. Rốt cuộc đến bây giờ cũng không có nhìn đến bọn họ đối chúng ta ra tay, hơn nữa. Hiện tại vẫn là phi thường thời kỳ. Chúng ta đặc biệt khuyết thiếu vật tư cùng tích phân. Không thể lại đem người câu ở chỗ này không cho đi ra ngoài. Linh Cố Phúc hơi chút thả một chút tâm. Nói cũng đúng vậy, nếu thật là tới bắt bọn họ, kia đã sớm động thủ đi. Hắn nhưng không tin lợi hại như vậy hai người, ở nhận ra muốn ám sát bọn họ người lúc sau, còn có thể nhẫn lâu như vậy không ra tay. Nếu là chính mình nói Cố Phúc nghĩ, nếu là chính mình nói, khẳng định trước tiên liền phải đang âm thầm giết chết những người này. Sau đó lén lút xử lý rớt thi thể. Đây mới là biện pháp tốt nhất, lão bản. Người nói đúng, ta đây liền phái hai người đi nhìn chằm chằm đi. Xa xa mà nhìn là được. Tất cạnh bọn họ rất lợi hại. Chúng ta hành động không cần quá mức ẩn nấp. Chỉ cần đại khái biết bọn họ ở nơi nào là được. La Bố Lâm. Chuyện này giao cho ngươi. Chính ngươi đi nhìn làm, ta nhưng thật ra hy vọng đại gia có thể nhanh lên tránh tới cũng đủ nhiều tích phân cùng con mồi. Nói như vậy, là có thể giấu đi không cần đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là toàn bộ mùa đông. La Bố Lâm hắn còn liền không tin, chờ tới rồi mùa đông lúc sau, bọn họ hai cái còn lưu lại nơi này. Liền tính mùa đông lưu lại, kia mùa đông đi qua lúc sau bọn họ tổng cần phải đi đi. Hai người kia khẳng định là phải về đến trang viên bên kia đi. Hiện tại với hắn mà nói chính là muốn căng quá trong khoảng thời gian này, mà lúc sau. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền phát hiện ở phía sau chợt xa chợt gần đi theo bọn họ hai. Người, chương 570 Đường Minh không khỏi cảm thán. Thật là quen thuộc cảm giác, theo dõi kỹ xảo như vậy sức sẹo người cũng dám phái ra theo dõi chúng ta. Thật sự không thành vấn đề sao? Đường Thiên Lam, phỏng chừng là chỉ có như vậy trình độ, Đường Minh. Phải không? Kia cũng thật chính là lợi hại. Không nghĩ tới La Bố Lâm bên kia một chút hữu dụng người đều không có, phía trước bị Đường Thiên Lam làm cho bị biến dị động vật đuổi giết những cái đó biến dị người. Nói thật, nếu bọn họ liên hợp lại nghiêm túc giết chết những cái đó biến dị động vật, khả năng chết căn bản là sẽ không vượt qua hai người, nhưng là chính bọn họ tìm đường chết. Cứ nhiên phân công nhau chạy. Tuy nói phân công nhau chạy, xác thật là có thể phân tán biến dị động vật sức chiến đấu. Nhưng là cùng lúc đó, bọn họ cũng lâm vào chính mình độc thân tác chiến tình huống chung. Ở như vậy dưới tình huống, lại có bao nhiêu người có thể sống sót? Cuối cùng sống sót cũng liền như vậy vài người, Đường Minh bọn họ dù sao giống như là không chú ý. Tới mặt sau kia hai cái nhất trí chế bọn họ người. Vì không bị phát hiện, bọn họ rất xa đi theo. Dù sao chỉ cần là có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh là được. Căn bản là không có cùng rất gần, sợ thật sự nếu không phải bọn họ cảm quan đặc biệt cường hãn nói. Nói không chừng còn không cảm giác được như vậy vẫn luôn thường thường liền sẽ dừng ở trên người. Cảm giác, quá ghê tởm, đối bọn họ tới nói quá rõ ràng, bất quá tình huống như vậy đối người khác tới nói liền không rõ. Rằng, hai ngày này, bọn họ đều phi thường an phận mang ở trong căn cứ. Đương nhiên đây cũng là vì quan sát La Bố Lâm bọn họ bên kia động tĩnh. Buổi tối thời điểm, trộm lưu qua đi xem xét bọn họ cái kia tiểu cứ điểm người có bao nhiêu. Cuối cùng tính tính đi ra ngoài người, đại khái đi ra ngoài 6-7 chục cá nhân, trong đó có hai cái đội ngũ là đơn thuần lúc sau chính bọn họ người. Những người khác đều là phân tán đại loạn đến căn cứ mặt khác trong đội ngũ tuy rằng gia nhập như. Vậy đội ngũ, lúc sau trở về phân đến chỉ có tích phân. Nhưng bọn hắn chính là chuyên môn đảm đương tránh lấy tích phân người. Kéo con mồi trở về chính là chuyên môn thuộc về chính bọn họ tiểu đội người, một ngoại nhân đều. Không có, Đường Minh nghĩ đến lúc sau. Trong mắt đi dạo, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Chúng ta đến lúc đó đi ra ngoài tìm xem. Đường Thiên Lam, dù sao không có việc gì. Buổi tối đi ra ngoài chơi chơi đi, hiện tại không có Cao Sao Mai người ở bên ngoài thủ. Chỉ có hai cái La Bố Lâm bên kia phái tới người. Giống phía trước ngay cả Cao Sao Mai người cũng chưa lá gan đến bọn họ trụ trong phòng mặt tới tìm. Bọn họ, càng không cần phải nói hai người kia cho nên bọn họ buổi tối vẫn là phi thường thuận lợi chuồn êm. Đến căn cứ bên ngoài, đầu tiên vẫn là đi trước một chuyến cái kia tiểu hồ. Tính tính thời gian, vừa lúc có thể gặp được Giác Điêu theo tới giao tiếp người. Chỉ là bọn hắn lại đây thời điểm, Giác Điêu vừa lúc cất cánh đến giữa không trung. Phải đi, nhưng là không quan hệ, đi rồi liền đi rồi đi, lại không phải không có tiếp theo, hiện tại bị lưu lại chính là Tần Văn cùng Vinh Hán Thành. Lại là đến phiên hai vị này tới nơi này chào cá, Đường Minh. Cảm giác thế nào? Nơi này hoàn cảnh đã thích ứng đi. Tần Văn, xác thật là đã thích ứng. Nơi này cả ăn nhiều lúc sau xác thật là có cùng ngốc mao hồ thịt thực tương tự hiệu quả. Nhưng là ở cẩn thận nghiên cứu lúc sau phát hiện, này hai người vẫn là có điểm khác nhau, Đường Minh. Như thế nào, đêm này đó cá giao cho Trương Ngọc Ngọc bên kia nghiên cứu sao? Tần Văn gật đầu, nghiên cứu báo cáo đều phát lại đây. Trương Ngọc Ngọc tự mình cấp, đương nhiên đem kia vẫn còn tồn tại tiểu gia hỏa cấp mang đi. Tương đương hưng phấn, cả khuôn mặt đều cười vặn vẹo, Đường Minh có điểm vô ngữ. Cười vặn vẹo mặt, kia nếu như bị Hàn Mông nhìn đến, phòng trưng trực tiếp một chân đá văng. Đường Minh, đều ở cái này trong bao đi. Tần Văn gật đầu, còn có một bình nhỏ vật nhỏ. Trương Ngọc Ngọc nói các ngươi khả năng sẽ dùng đến. Liền cùng nhau mang lại đây, bên trong còn có bản thuyết minh, các ngươi có thể chính mình xem, Nga đúng rồi còn có Lư Vị An phái người đưa lại đây một phần tư liệu. Chúng ta không có mở ra, nói các ngươi biết đến, Đường Minh gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Xách lên đặt ở một bên ba lô thực mau liền mang theo Đường Thiên Lam rời đi. Ba lô bên trong không chỉ là mấy thứ này. Còn có một ít vật tư cùng rau dưa trái cây từ từ, Đường Minh sau khi rời khỏi đầu tiên là lật xem. Một chút bên trong đồ vật, có quan hệ nơi này cá cùng ngốc mao hồ chi gian tương đồng chỗ cùng bất đồng chỗ. Còn có chính là kia một bình nhỏ đồ vật, hắn cầm lấy tới nhìn nhìn, lớn bằng bàn tay cái chai. Bên trong rất nhiều tiểu viên viên, bởi vì khẩu tử là phong kín. Cho nên không biết bên trong đồ vật rốt cuộc có ích lợi gì. Lại lấy ra bản thuyết minh tới xem. Bọn họ mới hiểu được lại đây, Đường Minh. Này thật là mưa đúng lúc a. Thiên Lam phía trước dùng như vậy biện pháp chọc giận biến dị động vật khẳng định vẫn là có điểm. Phiền toái, có thứ này liền phi thường hảo, thực tiện lợi, hết chương.